Chương 1329, Thánh Thú Quả. Làm sao có thể sẽ có, cừu gia của ta nhiều lắm, chúng ta căn bản không dám thành lập tiên cung, chỉ biết để chúng ta cừu gia có cơ có thể thừa lúc. Tô Mị Giao nói, ta ngược lại là có qua một tòa ma công, tại thiên ma giới, thì ra là ma thiên. Bạch U U nói, sau đến ta cho ta tỉ, đằng sau cũng không biết nàng như thế nào xử lý. Nghỉ ngơi một ngày, Trầm Tường theo cái kia thường kiến tài, tiến về trước chỗ này tương đối đại đang dược phô, hắn phải xem chỗ này dược tài giá cách. Hắn cần thu thập một ít dược tài, dùng đến phục chế. Tại thánh đan giới sau đó, có thể tìm được cao giai dược tài không nhiều lắm, mà ở thiên cấp hạ phẩm cùng địa cấp này giai đoạn dược tài lại không ít, chỉ bất quá khi đó hậu Trầm Tường đều không cần. Thiên giới như thế rộng lớn, Trầm Tường tin tưởng, cho dù tiên cấp dược tài cũng có thể thu mua đến, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có cũng đủ tài phú. Hôm nay Ngưu Tiên Cung phân làm 5 khu vực, Đông Nam Tây Bắc tất cả 4 khu vực, sau đó tựu là trung tâm. Mà trung tâm khu vực là có rất cao vây tường vây đứng dậy đấy, nơi đó bị xem cao quý khu vực, tiến vào bên trong cần giao phó rất nhiều tiên tinh. Thiên Ngưu Tiên trong cung rất lớn, cho dù không tiến vào trung tâm, cũng có rất nhiều hoạt động địa phương, tại chỗ này mà không chỉ cận đều là đường đi cùng phòng ốc, cũng có núi non sông ngòi, chỉ bất quá việc này núi non sông ngòi bên trong không có cái gì tiên thú. Ngoại trừ vây tường, chỗ này mặc tự tương đương tại một trong đại lục, hơn nữa rất an toàn. Trầm đại ca, chỗ này là trừ thiên vực, tương đối tốt đang dược phô rồi. Thường kiến tài dựa theo Trầm Tường yêu cầu, mang theo hắn đi tới một gian đan dược điếm phô, mà ở chỗ này có thể nhìn thấy những cái kia vây quanh trung tâm khu vực cao lớn cự tường. Trung tâm khu vực cũng bị xưng chi làm thiên vực, đó là một tài trí hơn người khu vực, ăn ở được ăn mặc khiến cho, đều phi thường quý giá, hơn nữa người ở bên trong đều là có quyền có thế có thực lực người, nếu để bình thường người vào, cũng sẽ không vào, bởi vì bên trong những cái kia tôn quý thân phận, cùng với cường đại khí tràng, tự để bọn hắn nâng không nổi đầu đến. Hôm nay vực vây tường chỉ có cao ngàn trượng, không có vây quanh cả thiên cung cái kia chút ít cao lớn. Trầm Tường cùng Thường Kiến Tài có thể đi tới chỗ này, là thông qua truyền tiễn đưa trận đấy. Tại tiên trong cung cũng có hơn nhiều truyền tiễn đưa điểm, bởi vì truyền tiễn đưa phạm vây chỉ là tại tiên trong cung, cho nên giá cách không cao, rất nhiều người đều truyền tiễn đưa được rất tốt. Trầm Tường đương nhiên rất muốn tiến vào cái thiên vực nhìn xem, hơn nữa hắn đã từ Thường Kiến Tài trong miệng biết được, không sai biệt lắm mỗi tiên cung đều có này sao một thiên vực, bên trong tiên khí là nhất nùng út. Tư nguyên nhất phong phú, tụ tập người cũng đều rất cường. Trầm đại ca, tiến vào thiên vực cần 1 vạn tiên tinh mua sắm một thông hành chứng, hơn nữa chỉ, cái, đủ dùng 1 tháng, bao năm 10 vạn tiên tinh là được rồi. Thường Kiến Tài nhìn thấy Trầm Tường nhìn chòng chọc vây tường cái kia cái cửa lớn, muốn nhìn xuyên, đeo bên trong, nhất thời nhắc nhở Trầm Tường, tuy nói Trầm Tường rất hào phóng, truyền tiễn đưa cái gì đều là hắn ra, nhưng Thường Kiến Tài không nhận vì hắn có cũng đủ tiên tinh mua sắm thông hành chứng. Trầm Tường ta, một tiếng. Hắn có thể không đã nói muốn từ cửa lớn đi vào đi, Tạ Long tán địa cái kia trồng trọc Phương Liên Tiên Vương đều không cách nào lay động, nhưng hắn lại có thể vào, hắn cảm thấy muốn tiến vào này thiên vực không phải quá khó. 1 vạn tiên tinh cũng không tốt tránh nha, một hạt hỗn nguyên đang mở ra chết cũng tựu hơn 1000 tiên tinh, mà vạn thọ quả cùng tạo hóa quả cái gì hắn là sẽ không tùy tiện loạn mại đấy, hắn cũng không muốn vạn thọ quả cái kéo dài thọ nguyên quả tiên rơi vào cừu nhân trong tay, ở dưới mặt mại được như vậy quý hoàng mệnh đang cùng hỗn nguyên đang. Đi tới chỗ này đều là cải trắng giá rồi, xem ra thiên giới bây giờ tư nguyên rất phong dày nha. Trầm Tường thì thào mà nói, sau đó cùng lấy Thường Kiến Tài bước vào cái kia gian trang tu còn tính toán không tệ đang dược phô. Như thế đương nhiên, tại thiên giới bên trong, hơn nhiều đại thế lực tại thời gian trận pháp thượng diện đều có đột phá, đặc biệt dùng đến trồng trọt dược tài thời gian trận pháp, cho nên những cái kia cần rất năm dài phần mới có thể thành thục dược tài, đều có thể tại đoạn thời gian có thể làm ra đến, bất quá cái kia loại đại trận chỉ có đại thế lực mới thành lập được rất tốt đến. Cũng chỉ có những cái kia đại thế lực mới có thể bảo vệ, hơn nữa bọn hắn cũng có thể từ đó lợi nhuận. Nói chuyện chính là đang dược phô bên trong một lão giả, xem hắn dáng vẻ phải biết là một đến mua đang dược đấy. Trước khi Trầm Tường tự thính Tô Mị Giao đã nói, một ít đại thế lực xác thật tại nghiên cứu một ít có thể rất nhanh gia tốc dược tài sinh trưởng đại trận, bây giờ qua được như vậy một thời gian dài, đã tại này phương diện đột phá, chỉ cần có cũng đủ tiên tinh, có thể mời một bố trận đoàn đội đến bố trí. Bất quá này chỉ là cực hạn tại bộ phận dược tài, có một ít dược tài cũng không nên gia tốc, mà những cái kia cao giai dược tài nếu như thông qua cái biện pháp sinh trưởng nếu cũng hội trưởng được không tốt, luyện đan sau đó dễ dàng bạo lô, có thể thành công gia tốc bộ phận, đại đa số đều là mãi được rất trẻ cái kia chút ít. Lão giả kia tiếp theo nói, Kiến Tài tiểu quỷ, ngươi gần đây vận khí không tệ nha, luôn có thể tìm được sinh ý đến làm. Lão giả kia sờ lên Thường Kiến Tài đầu cười nói, Trầm Tường bây giờ đã nhìn ra, này lão giả phải biết tựu là này điếm phô trưởng quầy rồi. Nhưng là ta này vị khách nhân vận khí cũng không nên, phi thăng bên trên đến, không có xuất hiện tại Nghênh Tiên Điện, Thường Kiến Tài nói, lão giả kia đối với Trầm Tường cười cười, nói, không có xuất hiện tại Nghênh Tiên Điện cũng không có cái gì quan hệ, lợi hại nhân vật, ở nơi nào đều có thể đại phóng dị màu đấy, cần một mấy thứ gì đó đang dược sao? Trầm Tường ngược lại là hỏi, bất quá hắn bây giờ không có tiên tinh, hắn cần dược tài, không phải trên tay hắn cái kia điểm tiên tinh có thể mua được rất tốt đấy, có thánh thú đang dược tài sao? Trầm Tường vẫn hỏi thoáng một phát, bởi vì này thánh thú đang là cho Long Tuyết Di ăn, dược tài là một loại có thể trưởng thành dược tài, thấp nhất phẩm giai là thiên cấp hạ phẩm, mà cao nhất có thể trưởng thành đến thánh cấp, cho nên mới sẽ gọi là thánh thú đan, bất quá thánh cấp thánh thú đan còn không có xuất hiện qua, có, bất quá chỉ có một lồng thánh thú quả, lão giả kia nói, thánh thú quả là thủy tinh trong suốt đấy, mà ở trung tâm địa phương hội trưởng ra một chất loại nhỏ, tiểu nhân, hột, trường đi một tựu đại biểu có thể luyện đan rồi, có thể luyện chế ra thiên cấp hạ phẩm thánh thú đan, nếu như ngưng tụ hai cái hột, có thể luyện chế ra thiên cấp trung phẩm, dùng này loại đẩy, như thế nào giá? Trầm Tường khẳng định phải cầm xuống đấy, cho dù không luyện thành đan, trực tiếp cho Long Tuyết Di ăn thoại, cũng có thể tạm thời cho nàng giải tham, bây giờ nhưng hắn là đau vô cùng ái cái này tiểu Long đấy. Người xung quanh lập tức nhìn về phía hắn, tại chỗ này đa số đều là rất quen thuộc Thường Kiến Tài người, bọn hắn cũng biết Thường Kiến Tài mang đến người, đại đa số đều là rất cùng cái kia loại, vậy mà dò hỏi thánh thú quả giá cách, tuy nói là một lồng đấy, lưỡng trăm vạn tiên tinh, như thế tương đối phúc hậu giá cách rồi, nếu như tại thiên trong khu vực, ít nhất được thêm 20 vạn tiên tinh mới có thể cầm xuống. Trầm Tường bị giá này cách sợ đến sắc mặt đại biến, hắn vội vàng dò hỏi Tô Mị Giao tỷ, này lão gia hỏa phải hay là không tại hắc ta, có như vậy quý sao? Tại trước kia, trăm vạn tiên tinh có thể cầm xuống, bất quá bây giờ nha, bởi vì những cái kia đại trận xuất hiện duyên cớ, cho nên dược tài giá cách sẽ hướng bên trên trướng, đặc biệt cái có thể tấn giai dược tài, phải biết không sai biệt lắm tựu là giá này cách a. Nếu như có thể dùng này loại thành ba tâm đấy, đem hột lấy ra ngoài, lại tiến hành trồng trọt, có thể loại ra ba đến, Tô Mị Giao nói.